Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Hạo Nguyên Chân Nhân. Lôi Thôi lão đạo thở dài, cũng thế, đã bị ngươi tìm tới tận cửa rồi, lão phu thì nhiều nói vài lời, dù sao lão phu đại nạn buông xuống, lần này đại kiếp nạn có thể không tránh thoát. Cùng lão phu cũng không quan hệ. Nói xong, lão đạo sĩ quay đầu đi vào rượu trang giấu rượu trong phòng. Khương Sầm không vội không chậm, theo sát phía sau, trang chủ lập tức tuyên bố, rượu trang đã bị người bao xuống, đem chư vị mời khách quan ra trang bên ngoài. Những kia tiểu nhị cũng bị chi mờ, bất luận kẻ nào không được tới gần. Ở chỗ này nghị sự, Khương Sầm nói ra. Tại hạ tại thiên trì phía dưới còn có dấu rượu ngon hơn 10 đàn. Lão tiên sinh sao không theo tại hạ đi thiên trì một chuyến. Có càng nhiều rượu ngon nhấm nháp. Lão đạo sĩ cười khổ một tiếng. Không đi được. Thiên trì cao như vậy. Lão phu một bả lão già khòm. Căn bản bò không đi lên. Lần trước vì đi Tây vực Phong U Cốc. Lão phu đi theo thương đội Điên Bá hơn 3 năm. Thiếu chút nữa không có đem tánh mạng ném trên đường. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn cũng chú ý tới. Cái này Lôi Thôi đạo nhân trên thân không hề nguyên khí chấn động. Hắn lần đầu nhìn thấy Lôi Thôi đạo nhân lúc. Có lẽ hay là mấy trăm năm trước. Lúc ấy Khương Sầm tu vi còn thấp. Nhìn không thấu cũng rất bình thường. Nhưng hôm nay Khương Sầm cách đại tu sĩ chỉ kém một bước. Rõ ràng vẫn đang nhìn không thấu đạo nhân tu vi sâu cạn. Chẳng lẽ người này thật không phải là tu tiên giả? Nhưng nếu không phải tu tiên giả, làm sao là như thế thọ nguyên? Khương Sầm cầm trong tay rượu ngon tặng cho lão đạo. Lão đạo sau khi nhận lấy, lập tức đánh vỡ bùn phong. Lập tức mùi rượu xông vào mũi. Hảo tửu, hảo tửu. Lão đạo hít sâu một cái mùi rượu. Sau đó ngửa đầu chính là một miệng lớn. Quả nhiên hảo tửu. Lão đạo lại khen một câu. Lão phu đã muốn rất nhiều năm chưa từng uống qua tốt như vậy rượu. Khương Sầm hơi kinh hãi. Hắn thập phần lưu ý vừa rồi lão đạo uống rượu cử động. Cái này đàn rượu ngon linh khí dạt dào, chính là vì tu tiên giả sản xuất linh rượu. Phàm nhân uống hết hậu sẽ chịu không nổi trong đó ẩn chứa nguyên khí chấn động. Cho nên không có khả năng ẩm hạ một miệng lớn. Lão đạo này hiển nhiên không là phàm nhân. Nhưng hắn uống xong linh rượu về sau. Trong cơ thể vẫn không có bất luận cái gì nguyên khí chấn động. Linh trong rượu ẩn chứa nguyên khí. Cũng theo mùi rượu tự nhiên mà vậy tràn. Lão tiên sinh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khương Sầm nhịn không được hỏi. Cho đến ngày nay, tại hạ y nguyên vô pháp nhìn ra lão tiên sinh tu vi sâu cạn. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Mặc dù là đại tu sĩ, tại hạ cũng tiếp xúc qua không ít. Đều không có lão tiên sinh như vậy cao thâm. Chẳng lẽ lão tiên sinh thủ pháp cao siêu như thế? Thật sự có thể đem nguyên khí che giấu cẩn thận. Có lẽ hay là lão tiên sinh tu vi? Cái gì thậm chí đã vượt qua đại tu sĩ? Lão đạo sĩ đem trọn vẹn một vò linh rượu uống một hơi cạn sạch. Trong đôi mắt lộ vẻ mông lung men say. Thân hình hắn sáng ngời đương làm. Tựa hồ tùy thời đều muốn say đảo. Đều đúng, cũng đều không đúng. Lão đạo sĩ mang theo men say nói ra. Lão phu trước kia, thật là cái tu tiên giả. Nhưng là hiện tại. Hoàn toàn chính xác cũng là không hề pháp lực phàm nhân. Trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì biến cố? Khương Sầm truy vấn, vì sao theo tu tiên giả biến thành phàm nhân? Lão đạo sĩ trên ngón tay phương, cao giọng oán giận nói, còn không phải hôm nay. Lão phu phi thăng không được, cưỡng ép nhảy vào trong kết giới. Kết quả bị cái này kết giới chi lực triệt để hủy kinh mạch. Lão phu may mắn bảo vệ tánh mạng, nhưng ngoại trừ thọ nguyên không thay đổi bên ngoài, không còn có nửa điểm pháp lực. Về sau lão phu liền cả ngày uống rượu, đần độn, chỉ cầu sống uổng quang âm, giải quyết xong cuối đời. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, người này có thể phi thăng đến kết giới phong ấn. Tất nhiên tu vi rất cao, cũng không phải hạng người vô danh. Khương Sầm cung kính hỏi, tại hạ tu luyện tuế nguyệt không dài, kiến thức có hạn, xin hỏi lão tiên sinh đạo hiểu. Lão đạo sĩ ha ha cười một tiếng, lão phu danh tiếng, đã nhiều năm không cần, nhưng người nếu có thể nhận ra cái này đồ vật lai lịch, lão phu sẽ nói cho người biết cũng không phương. Nói xong, lão đạo sĩ theo mang lấy ra một khối bích lục ngọc bội. Có nhiều lần, lão phu đều thiếu chút nữa đem lần này ngọc bội trở thành đổi rượu. Bất quá cuối cùng là nhịn được. Khương Sầm nhìn thấy ngọc bội về sau, sắc mặt biến hóa, hắn lập tức ở nhẫn chữ vật chung một hồi tìm tòi. Một lát sau, hắn bàn tay hào quang lóe lên, cũng xuất hiện một khối thập phần tương tự chính là bích lục ngọc bội. Hai khối ngọc bội tuy nhiên không phải giống như đúc, nhưng chất liệu giống nhau, chạm trổ thủ pháp cũng giống nhau, hiển nhiên là đến từ đồng nhất bộ ngọc bội. Lão đạo sĩ nhìn thấy Khương Sầm trong tay ngọc bội hậu, chấn động, trong mắt men say đều thiếu đi ba phần. Ngươi, làm sao ngươi lấy tới này cái ngọc bội? Côn Ngô Tông Hoài Tinh đạo nhân, hẳn là từ trong tay ngươi. Khương Sầm lắc đầu, Hoài Tinh đạo trưởng hoàn toàn chính xác đã muốn tọa hóa. Lần này ngọc bội là hắn lưu lại di vật một trong. Tại hạ chỉ là thay đảm bảo, nếu là Hoài Tinh đạo hữu có trọng sinh làm ngày, tại hạ lại trả bảo vật, hắn đã muốn tọa hóa. Lão đạo sĩ thở dài, lão phu đã muốn đần độn qua rồi mấy trăm năm, định đứng lên thật sự là hắn cũng thọ nguyên đã tiêu hao hết. Về phần sống lại, nào có loại chuyện tốt này? Khương Sầm tò mò hỏi, lão tiên sinh nhận ra Hoài Tinh đạo trưởng, không biết đúng vậy Hoài Tinh đạo trưởng sư huynh đệ, Côn Ngô trong tông, tại hạ nhận ra không ít đạo hữu, lão tiên sinh có thể cáo chi đạo hiểu. Lão đạo sĩ lại là một tiếng than nhẹ, lão phu Hạo Nguyên, Hoài Tinh là lão phu thân truyền đệ tử. Lão phu tổng cộng có thân truyền đệ tử 7 người, mỗi một đệ tử đều tặng có một miếng cùng loại ngọc bội. Khương Sầm kinh hãi, Hạo Nguyên chân nhân, trong truyền thuyết tiền bối là bàn cổ giới cuối cùng một cái có hy vọng nhất tiến giai hóa đan kỳ đại tu sĩ, chỉ tiếc tại tiến giai cuối cùng trước mắt, thất bại trong gang tấc, ngược lại bởi vậy hình thần câu diệt. Lão đạo sĩ cười khổ một tiếng, nói ra, lão phu lúc trước thật là tiến giai hóa đan kỳ, hơn nữa theo tiến giai cơ hội tốt, ý định nhất cổ tác khí, dùng tiến giai hiện tượng thiên văn quấy thiên địa pháp tắc chi lực, trực tiếp phá giới phi thăng, kết quả lại luân lạc tới hôm nay cái này hoàn cảnh. Khương Sầm kinh hô, ngay hóa đan kỳ tu sĩ đều không thể phá giới phi thăng. Chẳng lẽ lần này giới thật không có phi thăng chi lộ sao? Khương Sầm trong nội tâm về phi thăng hy vọng, lại bởi vậy tan vỡ một tia một đám. Tiền bối tuy nhiên đã muốn không cách nào nữa vận dụng pháp lực, nhưng là thọ nguyên cùng kiến thức cũng còn là hóa đan kỳ cao nhân trình tự. Không biết tiền bối cho rằng, chúng ta bàn cổ giới tu sĩ, như thế nào mới có thể phi thăng? Khương Sầm hỏi. Phi thăng, lão đạo sĩ cười ha ha, tuyệt không khả năng, đừng nói phi thăng, chính là 30 năm hậu xích quan một khó, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chủ đề rốt cục lại nhớ tới xích quan tinh thượng. Khương Sầm cúi người hành lễ, thỉnh giáo nói, xin hỏi tiền bối, xích quan tinh đến tột cùng có gì biến cố? Tiền bối lưu lại trong tín thư, diệt thế khó khăn. Lại là chuyện gì xảy ra? Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng, lão phu trước kia từng tu hành qua chiêm tinh chi thuật. Cái kia khỏa xích quan tinh, lão phu lưu ý nhiều năm, lão phu sống được tuế nguyệt trường, Gần đây vài chục lần Xích Quan Tinh xuất hiện, lão phu đều từng tận mắt nhìn thấy. Lão phu sớm liền phát hiện, mỗi một lần Xích Quan Tinh xuất hiện, cách đây giới lại gần vài phần, mà trước đó lần thứ nhất Xích Quan Tinh xuất hiện lúc, lão phu mất thật lớn khí lực, tại Thập Vạn Đại Sơn chi ban đêm xem thiên tượng, suy tính ra tiếp theo Xích Quan Tinh xuất hiện, sẽ không còn là lao lần này giới xẹt qua, mà là trực tiếp trụy lạc, gây thành diệt thế hạo kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.